Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Thánh Tế. Loại tình huống này quá không bình thường. Vô Thượng Tổ Thần lộ khó khăn cỡ nào? Cho dù lấy võ tổ chi kinh tài Diễm Diễm, cũng không khả năng nhanh như vậy đặt chân bước này. Huống vương giả thần thông, cũng chỉ có cái loại này ở vô số tổ thần trên đường đã đi rất xa. Một số gần như đại viên mãn tồn tại, mới có thể thi triển. Vô Thượng Tổ Thần đại viên mãn, có thể đỉnh phong Thạch Nhân Vương. Vô Thượng Tổ Thần lộ, vốn là không ngừng tích góp từng tí một thần lực, tìm hiểu đại đạo tạo hóa, lấy xây dựng mình vô thượng thần tắc một con đường. Cũng chỉ có con đường này, mới có thể làm được chưa thành vương, liền có vương giả thần thông. Quyền ý nếu tinh không, trời mênh mông lớn, lay động nổi ở đây tất cả tổ thần tâm thần, vô lượng quang huy trong, trường đạo nhất vũ thể bất hủ, hình như là nhất tôn từ trong hỗn độn đi ra cái thế thần ma. Nhất cử nhất động, đều có khai thiên tích địa vậy uy năng. Ùng ùng, nửa bước bước ra, trận đồ vỡ nát, trường đạo nhất không có ngừng hạ, mà là mang theo nát bấy trận đồ oai. Trên không bổ ra một quyền, thiên băng địa liệt, vạn đạo ầm vang, trường đạo nhất quyền bừng tỉnh câu thông đại đạo bổn nguyên. Vô biên vô hạn, chư thiên vạn giới đều ở đây run rẩy. Đây là thuần chánh nhất võ đạo, vũ thể bất hủ, cụ vô số lượng thần lực, ý chí bất diệt, cường đoạt đại đạo bổn nguyên. Ở trường đạo nhất tay chung, võ đạo chân chính cho thấy không giống với vạn giới con đường một cái phương hướng. Không thôi thần niệm hợp đạo, mà là lấy mình làm trung tâm, cường trưởng đại đạo bổn nguyên, nhất niệm khai thiên, nhất niệm diệt thế, có thể nói ngự đạo, thời không tịch diệt. Theo trường đạo nhất một quyền này đánh ra, ba bố lạp các loại bốn cái siêu cấp tổ thần đứng mũi chịu sáo, nghiền nát tiếng không ngừng vang lên. Thoáng qua trong lúc đó, tứ tôn siêu cấp tổ thần thân thể đã bị ma diệt. Thánh tế, trường đạo nhất trên người quang huy càng phát ra rực rỡ. Bốn đạo thần niệm từ trường đạo nhất trong thân thể lao ra, kết thành thánh thai, cường đoạt tứ tôn siêu cấp tổ thần vẫn lạc phía sau tiêu tán tinh khí nguyên thần. Không được, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng gào thét vang lên. Là ba bố lạp bốn cái siêu cấp tổ thần thanh âm. Trường đạo nhất nhất quyền nát bấy thân thể của bọn họ, đánh tàn bọn họ nguyên thần. Hôm nay càng là thi triển thánh tế phương pháp, cần phải đưa bọn họ còn sót lại tất cả hiến tế, hóa thành tự thân tích xúc. Thánh tế là trường đạo nhất tự mình mở ra đi ra võ đạo pháp môn. Ở quá khứ võ đạo không đường, từ nửa tổ mà tuyệt, muốn tiếp tục đột phá, phải chuyển tu còn lại đường. Cái này ở quá khứ đã thành một cái định lý, nhưng trường đạo nhất cũng đánh vỡ cái này định lý. Từ trong tuyệt cảnh vượt mọi chông gai, mở ra võ đạo tổ thần chi lộ. Trường đạo nhất mặc dù bị xưng là võ tổ, không chỉ là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì hắn đối với võ đạo làm ra cống hiến. Võ đạo chi lộ từ hắn mở, võ tổ tên, hắn xứng đáng. Thánh tế phương pháp chính là nghịch thiên. Từ xưa đến nay, liền tồn tại tế tự chi đạo, cái gọi là quốc chi đại sự duy nhung cùng tế. Mà ở tu hành giới, cũng có tế tự thượng thiên lấy thu hoạch lực lượng pháp môn. Thậm chí, vạn ức chúng sinh tế tự, có thể tạo ra hư ảo thần đề, cường đại vô cùng, người mạnh nhất có thể tổ thần. Mà trường đạo nhất thánh tế, cúng tế không phải thiên địa, mà là mình, hoặc có lẽ là đem chính mình đặt ở cùng thiên tề bình. Thậm chí là, lấy thiên làm tế, tế tự bản thân, thánh tế nghịch thiên, cũng không phải là tâm ý lên nghịch, mà là chân chính đại nghịch bất đạo. Tự nghĩ ra thánh tế phương pháp đến nay, trường đạo nhất nhất một mạch thiên phạt ra thân, quanh năm bị sét đánh, bất quá hắn vũ thể bất hủ. Thiên địa kiếp phạt căn bản lay động không hắn vũ thể. Đợi hắn thành tựu tổ thần, càng là bằng vào ta ý áp thiên ý, có thể dùng thiên địa cũng không còn cách nào đối với hắn hàng cướp. Phiêu miểu thần thánh tế tự tiếng thanh âm ở trong thiên địa quanh quần. Tinh thuần tới cực điểm tinh khí không ngừng hướng về trường đạo nhất thịt xương trong quán chú. bổ sung trương đạo nhất tiêu hao, cũng chui luyện nổi trương đạo nhất thân thể, có thể dùng trương đạo nhất vũ thể, hướng cường đại hơn phương hướng tiến hóa, chỉ ở một cái trong nháy mắt, còn không đợi dị giới rất nhiều tổ thần phản ứng kịp. Trương đạo nhất liền hoạt tế tứ tôn siêu cấp tổ thần, chẳng những khiến tự thân khôi phục tuyệt đỉnh, còn trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Đi, phản ứng kịp sau đó, dị giới rất nhiều tổ thần liếc nhau, đột nhiên tứ tán, mặc dù không biết vì sao võ tổ đột nhiên thay đổi khủng bố như vậy. Nhưng ba bố lạp vài cái siêu cấp tổ thần cũng không có chống đỡ quá, vừa đối mặt đã bị đánh chết. Bọn họ nếu như còn không đi, ước đoán chết so với ba bố lạp vài cái siêu cấp tổ thần còn nhanh hơn. Ùng ùng, bát quái đồ ngang trời, vô cùng quang huy nở rộ, thiên địa thủy hỏa phong lôi trạch núi tám quái tượng luân truyền, diễn hóa xuất tám một số gần như thế giới chân thật. Phong tỏa thiên địa, sơn hà xã tắc đồ hiển hóa, một mảnh thế giới bao la ngang hư vô, cắt đoạn một đám dị giới tổ thần lối đi, một viên cái dùi đá bay ra. Cổ phác vô hoa, nhưng đấu chuyển thời không, chấn áp dị giới chư tổ, thanh đồng đỉnh ngang trời, đỉnh miệng phun ra hàng vạn hàng nghìn hoa quang, hóa thành một mảnh bừng tỉnh chân thật tinh không, một viên lại một khỏa đại tinh ở miệng đỉnh chuyển động. Tang thương cổ xưa, vạn kiếp bất diệt, cửu châu một đám tổ thần xuất thủ, bọn họ không vì giết địch, chỉ vì khốn địch, trật tự thân tắc va chạm. Diễn hóa xuất hàng vạn hàng nghìn khủng bố mà thu hút dị tượng. Giờ khắc này dị giới một đám tổ thần không có nửa điểm bảo lưu. Mỗi người đều đánh ra bản thân nhất tiệt điên sát phạt. Đi rơi sao? Một câu lẩm bẩm tại chỗ có dị giới tổ thần bên tai vang lên. Không mang theo sát ý, lại làm cho rất nhiều dị giới tổ thần tâm thần chiến hạt rẻ. Tổ thần cũng là người, quên mất sinh tử chung quy chỉ là số ít. Ùng ùng, quang hoa rực rỡ, áp sập chư thiên, vô tận quang huy trong, trương đạo nhất chia ra làm cửu, từng trương đạo nhất đều đánh ra bất đồng sát phạt, nếu đại nhật hành không, nếu tinh hà đấu chuyển, nếu vạn giới quy khư, hàng vạn hàng nghìn ý tứ hàm xúc, đều là võ đạo, bất quá vẫn là có hai cái dị giới tổ thần chạy thoát. Trương đạo nhất đánh ra lực lượng vạn vẹo thời không, cùng cửu châu tổ thần đánh ra thần binh đụng vào nhau, bị hai cái dị giới tổ thần bắt được cơ hội, thiêu đốt huyết nhục nguyên thần sau đó, phi độn đi ra ngoài, còn lại dị giới tổ thần sẽ không có may mắn như vậy. Toàn bộ bị trương đạo nhất tá thịt nát thân thể, đánh toái nguyên thần, thánh tế, vô lượng thời không thiêu đốt, trương đạo lần nữa lần thi triển thánh tế phương pháp, cần phải hoạt tế tại chỗ dị giới chư tổ. Bất quá, trương đạo nhất lần lần cúng tế không phải là mình, tất cả lực lượng đều bị trương đạo luôn luôn nổi cửu châu quán thâu. Trương đạo nhất ở chữa trị cửu châu kết giới. Cửu châu kết giới chính là cửu châu sức mạnh thủ hộ, khiến dị giới tổ thần không còn cách nào tiến nhập cửu châu. Lần này dị giới xâm lấn, đó là đánh trước toái cửu châu kết giới. Mười mấy tổ thần tinh khí bị trương đạo nhất hiến tế. Nhất thời có thể dùng cửu châu đại địa lớn thả quang hoa. Từng chiếc cổ đăng sáng lên, làm cho người ta cảm thấy một loại quang minh mùi vị. Trái lại trương đạo nhất nhục thân, cũng đột nhiên trở nên ảm đạm. Từng vết nứt xuất hiện ở trương đạo nhất bảo thể thượng. Võ tổ ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, cửu châu chư tổ cũng phát hiện trương đạo nhất không đúng. Không khỏi lên tiếng nói, ta thi triển cấm kỵ pháp. Đã dầu hết đèn tắt, gần nhập diệt, cửu châu gánh nặng, sau đó liền giao cho chư vị. Trương đạo nhất bình thản nói rằng, đồng thời trương đạo nhất lấy thần niệm đối với vài cái tổ thần truyền âm. Đạo ra mình tình huống thật, võ tổ gần nhập diệt. Quả nhiên, mới vừa chiến lực không phải là không có đại giới. Ẩn giấu ở trong hư không hai cái dị giới tổ thần nghe được trương đạo nhất nói. Cùng với trương đạo nhất trên người dị trạng. Lấy thần niệm giao lưu, bọn họ vừa rồi vẫn chưa đi xa, mà là liền giấu ở chu vi, muốn sưu tập tình báo. Kết quả dĩ nhiên nhìn thấy một màn này, võ tổ sẽ chết, chuyện này với bọn họ mà nói hoàn toàn là niềm vui bất ngờ.